bạn nhé. Dù chia cách nơi này, dù xa cách phương trời, bạn chia sẻ cho tôi chuyện buồn hay nỗi đau. Mình yêu ngay lúc ta thừa, sẽ có lúc ta quay về. Thời mình hồn nhiên thơ bé, không có lo âu, không có ưu phiền. Ta nắm tay nhau, nhìn theo cánh diều, mang ước mơ bay xa. Bạn chia sẻ cho tôi chuyện buồn hay nỗi đau. Ta nắm tay nhau nhìn theo cánh diều.